Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 8. Cánh môi đụng chạm nháy mắt. Hắn tựa hồ thường đến một loại tên là luyến ái hương vị. Phảng phất so mật đường còn muốn ngọt lành, so kẹo còn muốn mỹ vị. Hắn không có nếm thử quá luyến ái, cũng không có tiếp nhận hôn. Lúc này, vì bản thân đường sống, hắn ủy khuất cho nữ nhân dưới thân. Thật đúng là châm chọc. Quân Nghiên đã nhận ra của hắn không tiếp thu thực, trừng phạt dường như cắn khẩu môi. A, hắn nhịn không được kêu ra tiếng đến. Tiểu Minh, ngươi chậm rãi hội thói quen, nàng tiền cười ra tiếng. Tiếp tục một đường đi xuống. Hắn bị thông đồng thượng không đến, không thể đi xuống, trong lòng ngứa hoảng, khả lại không biết chịu nên đi nơi nào phóng. Cho đến khi, nàng dùng kinh nghiệm nói cho hắn biết, nên thế nào xuống tay. Hắn cũng lần đầu tiên nếm thử đến tình yêu hương vị. Hơn nữa vì một nữ nhân kính dâng bản thân đầu đê monster Quân Nghiên có thể nhìn ra được văn minh. Là cái xử nam, làm một cái cặn bã nữ, chơi một cái xử nam, nàng cảm thấy thật tiếc hận, nháy mắt cảm thấy bản thân có chút cặn bã. Cho nên sau, nàng thái độ đối với văn minh tốt lên không ít, nàng nhường Thanh Thanh chuẩn bị cho văn minh nước tắm, sau đó phân phó Hoàn Sở có chuyện, đi rồi. Một đêm nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cũng không có quấy rầy Quân Nghiên tiến độ. Nàng kế hoạch đem công ty kiêu ngạo, sau đó đầu nhập càng nhiều thời giờ cùng trải qua đi vào. Văn Minh vừa ngủ dậy, bên gối trống trơn, trên ra giường lưu lại ngày hôm qua hoan ái qua đi dấu vết. Hắn không khỏi mặt đỏ tai hồng, hắn đối một nữ nhân nói ngủ lời nói của hắn, thật đúng là dọa người. Thùng thùng. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Văn Minh nói, sự tình gì? Văn thiếu gia, ngươi ở nhà liền thật tốt quá. Chủ nhân giúp ngươi chuẩn bị điểm tâm. Ngươi tắm rửa một cái là có thể đứng lên ăn, cảm ơn, nói quá tạ sau. Hắn đi toilet tắm rửa một cái, ăn phong phú điểm tâm. Hắn hỏi, nàng đi làm sao? Là, hắn đã đi, nàng buổi sáng còn có buổi họp nghị muốn mời dự họp. Chờ xong việc qua đi, khả năng trở về, có chuyện gì ngươi có thể liên hệ nàng, không cần. Ta chờ nàng trở lại. Đúng rồi, đừng quên nhắc nhở nàng. Thứ bảy có phỏng vấn, Thanh Thanh nói. Hảo, ta sẽ nhắc nhở. Quân Nghiên tiếp đến Thanh Thanh điện thoại. Thứ bảy muốn đưa Văn Minh đi tham gia điện ảnh thử kính. Nàng an bày xong đỉnh đầu công tác sau. Duy hộ hạ trang web, trở về ra. Thứ bảy, buổi sáng 8 giờ, Quân Nghiên đúng giờ mang Văn Minh xuất phát. Quân Nghiên một mặt lái xe, một mặt nói, đợi lát nữa, ngươi tuyệt đối không nên khẩn trương. Cứ dựa theo ngươi nguyên lai diễn là đến nơi, khả ngươi cho ta an bày diễn phân rất nặng. Ta sợ diễn không ra đạo diễn muốn cảm giác. Quân Nghiên đem xe đứng ở ven đường. Nói, cho ta nghe, mặc kệ là cái gì nhân vật, ngươi thể nghiệm qua đi. Diễn liền hoàn toàn không giống, ngươi dựa theo ý nghĩ của chính mình diễn, khả năng phải nhận được người xem tán thành, nhưng sẽ không bị đạo diễn tán thành, đạo diễn chụp quá diễn rất nhiều, ngươi muốn hiểu thấu đáo đạo diễn ý tưởng, vậy ngươi ở điện ảnh vòng liền vô địch. Văn Minh hết sức bội phục Quân Nghiên, không nghĩ tới. Ngươi còn hiểu nhiều như vậy, đó là, tốt xấu ta cũng vậy làm qua công khóa, nói ngươi vài câu ngươi còn xuyễn thượng. Quân Nghiên nhìn nhau cười, đúng, thoải mái, không cần khẩn trương, đến phỏng vấn nơi sân, đã đến đây chi chít ma mật nhân, các lộ nam nữ đều có. Ở trong đám người, Quân Nghiên thấy được mấy trương tục gương mặt, nàng mang theo Văn Minh đi rồi đi qua, Dương Đạo A. À, này không phải là Tưởng tiểu thư sao, có thể nhìn đến ngươi, là vinh hạnh của ta A. À, Tưởng tiểu thư lại đến đề cử người mới. Dương Đạo không hổ là Dương Đạo, ánh mắt độc đáo, nhìn đến Quân Nghiên phía sau đi theo Văn Minh sau, mắt sáng rực lên, hết chương.